Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, năng lực lớn trách nhiệm lớn. Chương 839, năng lực lớn trách nhiệm lớn. Phòng hội nghị lớn bên trong, Ngô Xuyên sau một bước đến, Lý lão đầu giờ phút này đã khôi phục bình thường, liếc qua Ngô Xuyên, hừ nhẹ một tiếng không có mở miệng. Lời bình cay rắm, ngươi mới là người trẻ tuổi. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, đám người vừa về ma võ, ngoại giới liền bắt đầu tại truyền. Còn không phải Ngô Xuyên đồ vô sỉ kia đang đuổi đi phóng viên trước mặt nói lung tung. Ngô Xuyên một mặt không quan trọng, lão tử làm trấn thủ sứ. Lời bình một chút các ngươi thế nào? Phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống. Phương Bình giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Lâm hội trưởng mấy người cũng đều đang ngồi. Chờ Ngô Xuyên tới, Lâm hội trưởng lúc này mới cười nói. Chúc mừng Phương hiệu trưởng. Ngoặc kép, một trận chiến này, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh mặc dù chỉ là luận bàn. Có thể một trận chiến này kết thúc, Phương Bình cũng chân chính cho thấy bản nguyên đạo thực lực. Là tự thân chiến lực đạt đến bản nguyên đạo cấp độ, mà không phải dựa vào ngoại vật, dựa vào tự bảo những thủ đoạn này. Phương Bình tâm tình coi như không tệ, cười ha hả nói, cùng vui, còn chưa kịp chúc mừng hội trưởng tiến vào cửu phẩm cảnh. Lâm hội trưởng bất đắc dĩ cười khổ nói, đừng, ngươi vẫn là đừng chúc mừng ta gương mặt này để nơi nào. Ngoặc kép, Ngô Xuyên xen vào nói, lão Lâm, trước đó ngươi cũng không phải cái này thái độ, trước đó ta nhớ được ngươi vừa đến, há miệng chính là hai cái đồ vô sỉ tại luận võ. Ngươi là đến xem đồ vô sỉ, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên đang ngồi lưu hội trưởng rụt rụt thân thể, cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Đường đường trấn thủ sứ bắt đầu châm ngòi. Hội trưởng cái này nếu như bị đánh ngã, chính mình cũng sẽ không quản. Ta mới vừa vào bát phẩm mà thôi. Đã từng cảm thấy bát phẩm xa không thể chạm lưu hội trưởng. Lúc này thật cảm thấy bát phẩm chỉ là, mà thôi. Phương Bình tiểu tử này, nhiều lần đều nói muốn đánh chính mình muộn côn. Các ngươi bọn này cửu phẩm cường giả tán gẫu đi, làm ta không tồn tại. Lâm hội trưởng khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Ngô Xuyên cái đồ chơi này, làm sao như thế lắm mồm? Người tốt xấu cũng là trấn thủ sứ, tâm nhãn làm sao như thế nhỏ đâu? Hoa quốc đây là thế nào? Từ trên xuống dưới, liền không có một cái tốt. Cái này phá hội trưởng thật không giờ cũng thôi. Hắn hai năm này trưởng quản bảng danh sách, người người bất mãn thứ hạng của mình. Nguyên lai tưởng rằng cửu phẩm có thể gánh vác áp lực. Hiện tại xem ra, có lẽ chính mình vẫn là từ chức khá hơn một chút. Lâm hội trưởng liếc qua Ngô Xuyên, lại nhìn một chút giống như cười mà không phải cười Phương Bình cùng Lý Trường Sinh. Vội ho một tiếng nói, cái kia, nói chuyện chính sự, ngoặc kép, để lời nói với người xa lạ liền không nói. Lần này chúng ta tới Ma Đô, là có chuyện muốn làm. Lâm hội trưởng khôi phục tiếu dung, giống như không nghe thấy vừa mới lời kia. Cấp tốc nói, Phương hiệu trưởng, Lý viện trưởng, chấm ngoặc kép, lão Lâm, ngươi xưng hô này có vấn đề à? Ngoặc kép, Lý lão đầu tựa như là cố ý gây chuyện, cười tủm tỉm nói, ta dù sao cũng là tiểu tử này lão sư trưởng bối phận. Ngươi cái này kẻ nịnh hót, xem người ta tuổi trẻ, chức vị cao hơn ta, xưng hô này người đều đem hắn hàng trước mặt, cái này không thích hợp a. Ngoặc kép, Lý lão đầu trường kiếm trong tay hiện hiện, vuốt ve trường kiếm, giống như đang sát kiếm, thở dài, lòng người không cổ a. Ngoặc kép, Lâm hội trưởng đầu lớn như trâu, mẹ nó, tiến ụt trộm cướp. Sớm biết chính mình không tới. Đáng tiếc, hiện tại trễ, cố nén cùng gia hỏa này đơn đấu dục vọng. Lâm hội trưởng lần nữa ho khan nói. Lý, chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn tiếp tục xưng hô, xem xét Phương Bình giống như cũng đang xắn tay áo lên. Lập tức tức giận đến sắc mặt xanh lét. Được, lão tử không xưng hô. Nói chính sự, chuyện là như thế này. Ngoặc kép, Lâm hội trưởng đi thẳng vào vấn đề. Cấp tốc nói, thế giới võ đạo hiệp hội. Lần này liên lạc các phương, mời các quốc gia, các đại thánh địa bát phẩm đỉnh phong cường giả cùng một chút chưa chính thức bước vào bản nguyên. Đạo cửu phẩm tiến hành một lần gặp gỡ. Chủ yếu là hiệp đàm vương chiến chi địa một chuyện. Vừa vạn, ma võ bên này, bát phẩm đệ nhất đệ nhị đều tại. Lữ chân cũng là chưa bước vào bản nguyên đạo cường giả. Nói đến chính sự, Lâm hội trưởng nghiêm túc không ít. Một bộ các ngươi dám chen vào nói. Lão tử liền không nói tư thái. Cưỡng ép để đám người lãng quên vừa mới sự tình. Phương Bình bật cười. Rất nhanh mở miệng nói. Hội trưởng. Nói tiếp. Triệu tập bát phẩm đỉnh phong cùng yếu cửu phẩm võ giả thảo luận vương chiến chi địa sự tình. Nói như vậy. Các quốc gia cùng các đại thánh địa đang còn muốn vương chiến chi địa phân chén canh. Ngoặc kép, Lâm hội trưởng gật đầu nói, chỉ sợ là có ý tưởng này, bây giờ vương chiến chi địa còn không có triệt để bị đánh phá. Chính thức bước vào bản nguyên đạo cường giả vẫn là không cách nào tiến vào bên trong. Việc quan hệ địa quật nhị vương, các đại thánh địa những năm này một mực tại thăm dò vương chiến chi địa. Bây giờ đến cuối cùng trước mắt, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phương Bình kỳ quái nói, việc này như thế nào là võ đạo hiệp hội đang quản. Ngoặc kép, Lâm hội trưởng kinh ngạc nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, võ đạo hiệp hội, người kỳ thật cũng có thể hiểu thành ngoại giao bộ môn. Chúng ta là cầu thông các quốc gia võ đạo cường giả cùng thánh địa một cái mối quan hệ. Phương Bình ra hỏa này, người ngoại trừ biết xếp hạng, còn quan tâm khác sao? Võ đạo hiệp hội tồn tại, chính là vì cân đối các quốc gia võ giả ở giữa sự tình. Gia hỏa này thế mà còn hỏi vì sao là chúng ta quản. Nói nhảm, không phải chúng ta quản, trước đó thanh niên thi đấu ngươi làm sao tham gia? Lâm hội trưởng trong lòng chửi nhỏ, trên mặt lại là tươi cười. Được rồi. Đánh không lại tiểu tử này, vẫn là cam chịu số phận đi. Lý lão đầu cũng không để ý những này, mà là hơi có chút nặng nề nói. Vương chiến chi địa nhị vương khôi phục, đều là chân vương bên trong đỉnh cấp cường giả. Lúc này các đại thánh địa thế mà còn muốn đi vào phân chén canh. Ngoặc kép, đây không phải muốn tiền không muốn mạng sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút bất mãn. Ở trong đó hiện tại nguy hiểm vô cùng. Bát cửu phẩm cường giả hiện tại đi vào, cùng chịu chết không khác. Lâm hội trưởng nghĩ nghĩ mới nói, việc này cũng là thế giới võ đạo hiệp hội vừa tin tức truyền đến. Trương bộ trưởng bọn hắn hiện tại cũng không tại. Ta hỏi Ngô phó bộ trưởng cùng Lý phó tư lệnh, bọn hắn có ý tứ là có thể tham dự, có đi hay không lại nói. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Đức Dũng có ý tứ là trước gia nhập vào nhìn xem, phòng ngừa bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu. Đến nỗi có vào hay không đi, kia lại nói. Một bên, Ngô Xuyên dò hỏi, Trấn Tinh Thành là có ý gì? Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành bên kia, mấy nhà cho hồi phục là muốn tham gia, mà lại tốt nhất có thể chủ đạo hành động lần này. Ngoặc kép, Lâm hội trưởng cười nói, các người cũng biết, Trấn Tinh Thành thăm dò vương chiến chi địa trên trăm năm. Một mực tại vương chiến chi địa chinh chiến. Đến lúc này, tối hậu quan đầu, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Điều này cũng đúng, Ngô Xuyên gật đầu, không tính ngoài ý muốn. Trấn Tinh Thành cao phẩm võ giả, trước đó cơ hồ toàn bộ đều tại vương chiến chi địa chinh chiến. Bây giờ nhị vương thật xuất hiện, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, vương chiến chi địa bên trong đến cùng có cái gì? Muốn nói là vì nhị vương lời nói, chúng ta tiến vào căn bản vô dụng. Địa quật chân vương cũng đều đang đánh chủ ý, liên thủ công phá vương chiến chi địa, ta cảm thấy không tính rất khó khăn. Bất quá nhiều người như vậy đều đang đánh chủ ý, chẳng lẽ cũng là vì cướp đoạt nhị vương đại đạo? Ngoặc kép, Lâm hội trưởng cười nói, cái này ta còn thực sự không phải quá rõ ràng, bất quá các đại thánh địa hẳn là biết đến, ta nhìn không đơn thuần là vì nhị vương. Đương nhiên, có lẽ cũng thế, các người đều biết, nhị vương nhưng thật ra là yêu hoàng dưới trướng cường giả. Bọn hắn trải qua hoàng giả thời đại, bọn hắn biết đến đồ vật rất nhiều, thậm chí bao gồm một chút liên quan tới hoàng giả cảnh bí mật. Còn có, mấu chốt một điểm, chấm ngoặc kép, Lâm hội trưởng ngữ khí nghiêm túc nói, bọn hắn có lẽ biết phục sinh mầm móng là cái gì? Dựa theo địa quật bên kia tin tức, phục sinh mầm móng là tại yêu hoàng tịch diệt sau xuất hiện. Kia đại biểu nhị vương là trải qua một màn này. Nhị vương sống bao lâu? Bọn hắn khả năng so giới vực chi địa thời gian đều dài. Yêu hoàng cuối cùng kỳ, giới vực chi địa giống như cũng không có xuất hiện. Hai cái này đồ cổ, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Bọn hắn có thể là năm đó người biết chuyện, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Phương Bình lắc đầu nói, vậy cũng không phải chúng ta có thể tham dự. Nhị vương chiến lực có thể so với Chấn Thiên Vương, thuộc về nhất tuyệt đỉnh chân vương cường giả. Chúng ta những người này, tại bình thường võ giả trong mắt tính cường đại, đến trước mặt bọn hắn, một hơi thổi chết chúng ta. Ngô Xuyên nghe vậy như có điều suy nghĩ nói, nhị vương hiện tại khả năng không có triệt để khôi phục. Lại hoặc là, bọn hắn không cách nào xuất thủ. Vương chiến chi địa, phiền toái nhất vẫn là kia đại lượng hỗn loạn bản nguyên đạo. Vô cùng cường đại, hiện tại các đại thánh địa bỗng nhiên muốn triệu tập đám người nghị sự. Ta nhìn có thể là biết nhị vương nhận lấy hạn chế, muốn mượn này hoàn thành một chút mục đích. Phương Bình có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ngô Xuyên bị nhìn có chút khó chịu, nhíu mày nói, thế nào, ngoặc kép, cái kia, Ngô sư huynh, ngài dù sao cũng là Hoa Quốc bảy vị lãnh tụ một trong. Tại sao ta cảm giác ngài cái gì đều dựa vào đoán, liền không có một điểm quyền được biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ đại sảnh đều yên lặng xuống tới. Ngô Xuyên sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Ý gì sao? Nửa ngày, Ngô Xuyên thở hổn hển nói. Ta một mực phương nam địa quật, cái khác không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép, chính là chuyện như vậy. Đã hiểu không? Ta mặc kệ cái khác. Khụ khụ, cũng không có cách nào quản. Làm tư lịch yếu nhất phương nam trấn thủ sứ. Thực lực không đủ, tư lịch không đủ, nhỏ tuổi nhất, tại bảy vị lãnh tụ bên trong thật là quyền được biết nhỏ nhất. Huống chi, việc quan hệ Trấn Tinh Thành những thánh địa này, lúc trước hắn đều không cùng Trấn Tinh Thành tiếp xúc qua. Những tên kia, ra cũng chỉ là tìm ba bộ giải quyết vấn đề, cũng sẽ không tìm hắn. Phương Bình thấy mình một câu để lão Ngô mặt đen. Vội vàng ôm quyền ra hiệu, nín cười ý tiếp tục nói, không nói trước Ngô sư huynh chuyện, Lâm hội trưởng, vậy bây giờ các phe ý là, trước hết để cho bát phẩm đỉnh phong cùng yếu cửu phẩm tụ hợp. Không phải là để chúng ta đều tiến vào vương chiến chi địa a? Sớm để chúng ta tụ tập, là nghĩ thương thảo một chút như thế nào thu lợi. Ngoặc kép, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lần này hiệu triệu phương là chư thần thiên đường. Lâm hội trưởng giải thích nói, Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, lần này đại bộ phận đều cùng mấy vị bộ trưởng cùng rời đi. Chư thần thiên đường trước mắt thực lực mạnh nhất, còn có chiến thần, thái dương thần mấy vị trí tại, cho nên lần này là bọn hắn tại chủ đạo. Thế giới võ đạo hiệp hội bên kia ý là trước họp gặp. Chuyện cụ thể đến lại thương lượng. Địa điểm đâu? Ngoặc kép, trước mắt còn không có định, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến năm sau. Các phương hiện tại cũng đang trưng cầu bát phẩm đỉnh phong cùng cửu phẩm võ giả ý kiến. Nhìn xem có thể triệu tập bao nhiêu. Lâm hội trưởng lần nữa giải thích một câu. Đến bát phẩm đỉnh phong cảnh giới này, vậy thì không phải là ngươi một tờ hiệu triệu lệnh liền có thể triệu tập. Giống ma võ bên này, hắn liền tự mình đến mời. Tuyệt đỉnh không ra niên đại, những người này đều là chúa tể một phương. Hoa quốc bên này còn tốt điểm, có vài quốc gia, yếu cửu phẩm chính là một nước chi chủ. Không có tự mình đi mời, trông cậy vào mấy câu đối phương liền đến, gần như không có khả năng. Chư thần thiên đường, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Nói lên chư thần thiên đường, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Zalicaro lần trước trở về chư thần thiên đường. Hiện tại thế nào? Ngoặc kép, vị kia tà giáo tam trưởng lão, cũng không phải thật tà giáo đồ. Lê Chử Quân cờ, Phương Bình cũng nói cho lão Trương. Không biết lão Trương an bài thế nào? Zalicaro, cái này ta biết. Ngô Xuyên lần này cuối cùng là hiểu rõ tình hình. Cười nói, Zalicaro còn tại chư thần thiên đường. Có một số việc, mấy vị bộ trưởng có sắp xếp. Hắn là Lê Chử Quân cờ. Chúng ta đây, hiện tại cùng Lê Chử vẫn có một ít cộng đồng mục tiêu. Tại toàn diện đại chiến mở ra trước đó, Zalicaro không phải tai họa, mà là một cái trọng yếu mối quan hệ. Cho nên trước mắt còn không thể giết hắn. Lê Chử, ngoặc kép, nói lên Lê Chử. Phương Bình cau mày nói. Lần này Andean núi cùng đồ đằng chi thành vẫn lạc hai vị tuyệt đỉnh cường giả. Chúng ta cùng cái khác thánh địa mặc dù quan hệ, có thể mọi người mục tiêu vẫn là nhất trí. Nhân loại tuyệt đỉnh vốn cũng không tính nhiều. Lập tức vẫn lạc hai vị, đều là Lê Chử tạo thành. Gia hỏa này núp ở phía sau phương, chiếm hết tiện nghi, liền không thể để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngoặc kép, hắn đối Lê Chử rất cảnh giác. Gia hỏa này, không phải ngốc chính là thật dã tâm lớn không biên giới. Thông qua mấy lần sự kiện, Phương Bình cảm thấy người này so lão Trương đều muốn giảo hoạt. Hắn là Phương Bình biết đến, bên ngoài người đánh cờ một trong. Gia hỏa này chủ đạo qua nhiều lần đại sự, tạo thành nhiều vị chân vương vẫn lạc. Huyền Ngọc chân vương, nhân loại hai vị tuyệt đỉnh, những người này vẫn lạc đều cùng hắn có quan hệ. Một vị cơ hồ không có biểu hiện ra cái gì thực lực gia hỏa. Trốn ở hậu phương lớn tùy ý thao tác một phen, tạo thành ảnh hưởng lại là cực lớn. Việc này muốn nhìn tuyệt đỉnh đám đó nghĩ cái gì. Ngô Xuyên cười nói, người tức giận nữa cũng vô dụng. Hắn núp ở địa quật chỗ sâu, người cũng không có cách nào làm sao hắn. Lâm hội trưởng đối với mấy cái này không phải quá rõ ràng, cũng không muốn nói mấy cái này. Lần nữa nói, Phương hiệu trưởng, vậy các người bên này ta coi như thông chi đến, chờ thời gian cụ thể địa điểm an bài xuống, đến lúc đó có thể đi tham gia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thẳng, ra ngoại quốc, ta không đi, trong nước vẫn được, nước ngoài có tuyệt đỉnh cường giả tại, có thể uy hiếp được ta sinh mệnh, địa quật lệnh truy nã vẫn còn, ta cũng không yên tâm, ở trong nước, hắn không sợ cái gì, nhưng đến nước ngoài, người khác địa bàn bên trên, phàm là có tuyệt đỉnh cảm thấy bắt lấy hắn có chỗ tốt, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Phương Bình vừa nói, không chỉ ta, Lý Lão Sư cũng là, còn có Lữ Viện Trưởng cũng thế. Hắn chế tạo uy áp pháo, lần này cũng làm cho không ít người thấy được, bao quát ngũ đại thánh địa một chút cường giả. Nếu là hắn ra nước ngoài, những người kia muốn cầm tới uy áp pháo chế tạo phương pháp. Cưỡng ép hỏi làm sao bây giờ? Lâm hội trưởng, việc này ngài cùng thế giới võ đạo hiệp hội câu thông một chút. Tốt nhất tại Hoa Quốc tổ chức. Lâm hội trưởng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tốt, vậy ta sau khi trở về cùng các phương câu thông một chút. Chư thần thiên đường có ý tứ là đi châu Âu bên kia. Lần này bọn hắn tuyệt đỉnh cường giả có lẽ sẽ ra mặt. Nếu như tại Hoa Quốc lời nói, bọn hắn tuyệt đỉnh chưa chắc sẽ tới. Thương lượng trước một cái đi, đợi có kết quả thông báo tiếp mọi người. Được, Phương Bình gật đầu, trong lòng lại là tính toán một chút. Lần này nhân loại các phương đối phương chiến chi địa có ý tưởng. Thiên mệnh vương đình bên kia, cơ giao trước đó cũng có ý tưởng. Nói như vậy, lần này có lẽ thật có thể hợp tác một chút. Bọn hắn cũng sẽ phái người đi vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình hơi có nghi hoặc. Hiện tại đi vào, hữu dụng không? Nhị vương dù là nhận lấy hạn chế, vương chiến chi địa không cách nào xuất thủ. Có thể vương chiến chi địa còn có cái gì đáng giá tuyệt đỉnh coi trọng đồ vật. Tất nhiên để bản nguyên đạo trở xuống võ giả tiến vào. Chỉ sợ sẽ không là vì nhị vương bản thân. Những năm này, những người này một mực để võ giả thăm dò vương chiến chi địa. Di tích chỉ là một phương diện, đại khái còn có mục đích khác. Những người khác chưa hẳn biết, chiến vương bọn hắn hẳn là rõ ràng. Phương Bình trong lòng khẳng định, Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh chỉ sợ biết là vì cái gì. Lục Đại Thánh Địa tuyệt đỉnh hẳn là đều biết. Bằng không, không hội trưởng năm tháng dài để cho mình hậu duệ tiến vào vương chiến chi địa. Nhất là cửu phẩm cảnh, có ít người cố ý không đi ra bản nguyên đạo, chính là vì dừng lại tại vương chiến chi địa. Quay lại hỏi một chút Trấn Tinh Thành người đại khái liền biết. Phương Bình không có suy nghĩ thêm những này, có đi hay không vương chiến chi địa, chính hắn định đoạt. Nhị vương ở bên trong, không có 100% xác định cái này hai gia hỏa sẽ không xuất thủ. Phương Bình sẽ không dễ dàng bước vào, đến hắn hiện tại, không phải tuyệt đỉnh cường giả, dù là đỉnh cấp bản nguyên đạo, Phương Bình cũng không phải quá sợ hãi. Mặc dù đại khái suất không phải đối phương đối thủ, nhưng đối phương muốn giết hắn không dễ dàng. Có thể chân vương cảnh, hắn chênh lệch quá xa, cũng không phải đối thủ. Thảo luận một trận những việc này, Lâm hội trưởng lại nói, ngoài ra còn có một sự kiện phải nhắc nhở Phương hiệu trưởng một chút. Thế giới võ đạo hiệp hội bên kia, lần này cũng có lòng muốn cùng ngươi giao dịch một chút tài nguyên. Cố ý đề cập qua một lần, Lâm hội trưởng cười nói, ngươi đa bảo tên tuổi, hiện tại các phương đều biết, cái này kỳ thật vẫn là có thể thử một chút. Những thánh địa này cũng trấn thủ địa quật nhiều năm, Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực vẫn còn có chút khác biệt. Có nhiều thứ đều là các vực đặc sản, những thánh địa này tuyệt đỉnh, có ít người sống cũng dài. Cũng không phải là một mực tọa trấn ngự hải sơn. Giao dịch, có lẽ có thể đổi lấy một chút đối ngươi có trợ giúp đồ vật. Phương Bình khẽ gật đầu nói. Cái này có thể, nhiều mặt giao lưu, có lợi cho võ đạo tiến bộ. Trước đó ta làm giao dịch kia bình đài. Kỳ thật chính là ý tứ này. Bất quá các quốc gia cường giả không nhiều. Thánh địa không ra, bọn gia hỏa này tự cấp tự túc. Giống như không có tham dự vào ý tứ, ta cũng liền từ bỏ. Phương Bình vừa nói vừa cười nói, tất nhiên bọn hắn có ý tưởng này, cái kia có thể thử một chút, bất quá ta tiền bạc bây giờ bên trên cũng không có gì tốt đồ vật. Nhìn nhìn lại đi, Phương Bình cũng không nóng nảy, không có đồ tốt không quan hệ, thật muốn lấy vật đổi vật, nếu như thấy được đồ tốt. Đối phương không muốn năng nguyên thạch lời nói, chính mình cũng có thể tiến địa quật đi tìm một chút nhìn, làm ít đồ trở về giao dịch. Thỏa đàm những này, Phương Bình nhìn về phía Ngô Xuyên, cười hỏi, Lâm hội trưởng là vì cái này, kia Ngô sư huynh lần này tới không phải là cố ý quan chiến à? Ngoặc kép, Ngô Xuyên tới rất nhanh, Phương Nam trấn thủ phủ cũng không tại Ma Đô bên này. Mà là tại địa phương khác, hắn tới nhanh như vậy, chỉ sợ không phải vì quan chiến mà đến. Ngô Xuyên ứng tiếng nói. ta lần này đến, hai chuyện, thứ nhất, mượn binh, ngoặc kép, Ngô Xuyên cười nói, trước mắt Ma Đô địa quật bị đánh tan, Ma Võ bên này đại lượng cường giả đều rảnh rỗi, bất quá phương Nam địa quật không ít, hiện tại địa phương khác cũng là có chút áp lực, cho nên ta ý nghĩ là, Ma Võ bên này một chút cường giả, nhìn xem có thể hay không đi phương Nam cái khác địa quật xuất chiến. Trần Chấn Hoa viện trưởng bọn hắn, bây giờ đều cần chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên, một mực đợi tại Ma Võ cũng không phải chuyện. Lời này vừa ra, Lý lão đầu nói thẳng, cái này không có vấn đề. Kỳ thật chính bọn hắn cũng chuẩn như vậy chuẩn bị, Ma Đô nguy cơ tất nhiên bị tiêu trừ, ngoại trừ bộ phận lưu thủ người, những người khác có thể đi chinh chiến tứ phương. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cũng là thật cao hứng. Nhiều Ma Võ chiến lược như vậy, phương Nam các địa quật áp lực đều sẽ đại giảm. Bất quá Ma Võ viện trợ phương nào, cũng phải nhìn Ma Võ cường giả ý nguyện. Còn tốt, ba bộ bốn phủ cái khác lão đại đều đi. Hắn bây giờ còn đang, vẫn là Ma Võ xuất thân, cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thứ hai, cùng Phương Bình có quan hệ. Ngô Xuyên nghĩ nghĩ mới nói, nhưng thật ra là Điền sư huynh sự tình. Điền sư huynh một trận chiến này thương thế nghiêm trọng, hiện tại cơ hồ bị phế đi. Mặc dù cùng những người khác không giống, không có hôn mê, nhưng bây giờ tinh thần lực cũng gần như tịch diệt, bản nguyên đạo đều không thể đi nữa. Ta nghe nói trước đó Ma Võ bên này, Phương Bình đưa một viên có lẽ có thể chữa trị thương thế thánh quả quá khứ. Kết quả bị Điền sư huynh cự tuyệt. Ta cũng có chút tư tâm. Ta ý nghĩ là, những người khác tất nhiên bị mấy vị bộ trưởng mang đi. Đồ vật vẫn là trước cho Điền sư huynh đi. Ngô Xuyên khẽ thở dài. Nói thật, nếu quả như thật có thể chữa trị thương thế, đương nhiên là cho lão khổng càng tốt hơn một chút. Hắn khôi phục lời nói, kia chiến lực cực mạnh, đối Hoa Quốc càng có trợ giúp, Điền sư huynh đại khái chính là tâm tư này. Thế nhưng là, lần này ta là thật nghĩ tự tư một lần, lão khổng bọn hắn là thảm, có thể Điền sư huynh những năm này thảm hại hơn. Hắn chinh chiến những năm này, cả nhà già trẻ đều chiến tử, bây giờ thành phế nhân, như thế nào cho phải? Đời này của hắn đều tại địa quật chinh chiến, hiện tại tốt, người phế đi, người để hắn dưỡng lão sao? Đây không phải dưỡng lão, đây là chờ chết, tinh khí thần cũng bị mất. Ngoặc kép, Ngô Xuyên thở dài nói, ta đi xem qua hắn một lần, trạng thái rất kém cỏi, tóc để tụt tuyết trắng, trong vòng một đêm liền già, ta cái này trong lòng cảm giác khó chịu. Tinh thần lực của hắn so với lúc trước trường sinh tổn thương còn nặng. Cái này chỉ sợ không phải đồng dạng đồ vật có thể chữa trị. Các người cũng biết, ta ở trường thời điểm, kỳ thật chờ đợi rất nhiều năm, mãi cho đến trở thành phương Nam trấn thủ sứ trước đó. Ta phần lớn thời gian đều tại Ma Võ. Điền sư huynh lúc trước còn dạy thụ qua ta một đoạn thời gian. Xem như ta nửa cái lão sư, hắn người yêu, nhi nữ, tôn bối nhau nhau chiến tử, cả nhà già trẻ liền hắn một cái, hiện tại ngay cả hắn cũng dạng này, còn không bằng trước đó chiến tử tại địa quật được rồi. Ngô Xuyên nói có chút khó chịu, lần nữa thở dài nói, hắn tất nhiên không chết, Phương Bình giống như lại đạt được có thể chữa trị thương thế bảo vật. Cho nên việc này ta còn là nghĩ sách một câu. Phương Bình cũng không phải tư vị. Bất đắc dĩ nói, trước đó ta để cho người ta cho Điền sư huynh đưa qua. Hắn chết sống không muốn. Nói hắn một cái yếu cửu phẩm. Phế đi liền phế đi. Chờ bộ trưởng bọn hắn trở về. Tận lực chọn mạnh chữa trị. Điền sư huynh tính cách đó cũng là nói một không hai. Việc này không phải ta không đáp ứng, là không có cách nào. Tư tâm việc này, Phương Bình cũng có, lần bị thương này những cường giả này, hắn đương nhiên cũng nghĩ cứu Điền Mục, mà lại vị lão nhân này hoàn toàn chính xác rất thê lương. Cả đời chinh chiến không ngớt, Điền gia già trẻ đều chiến tử tại địa quật, bây giờ chính hắn cũng thành phế nhân. Có thể Điền Mục cảm thấy hắn thực lực yếu, khôi phục không quá quan trọng, trực tiếp liền cự tuyệt. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ngô Sư có chút xấu hổ, thanh âm đều yếu đi rất nhiều, hơi khô chát chát nói, ý của ta là, đúng không dừng là cái kia trị liệu thánh quả, cái kia Tùng Vương bản nguyên đạo, chấm ngoặc kép, lời này hắn đều không tốt nói. Hắn ý tứ là, Phương Bình đem cái kia cũng đưa Điền Mục tốt. Có thể đây là chân vương bản nguyên đạo. Thứ này, dù là một chút đỉnh cấp cửu phẩm đều đỏ mắt. Phương Bình nếu là nguyện ý bán, chỉ sợ những cái kia cửu phẩm có thể đạp phá cửa hàm. Nhưng nếu là đáp ứng đem cái này cũng cho Điền Mục, Điền Mục có lẽ liền có thể mượn cơ hội này đi Tùng Vương bản nguyên đạo, cấp tốc trở thành bản nguyên đạo bên trong đỉnh cấp cường giả. Có lẽ không cách nào tiến vào tuyệt đỉnh, có thể tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đến lúc đó, Điền Mục có thực lực như vậy, liền sẽ không lại cảm thấy chính mình là phế nhân. Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, Phương Bình, kỳ thật đi. Nếu là không có nhân tuyển thích hợp, ta cảm thấy Điền sư huynh vẫn là thật thích hợp. Các người đại khái là sẽ không đi Tùng Vương nói, chỉ có thể từ một chút bát phẩm đỉnh phong hoặc là yếu cửu phẩm bên trong tuyển chọn một vị. Để đó không dùng cũng quá lãng phí. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là chân vương bản nguyên đạo, chấm ngoặc kép, cho dù là hắn, lúc này cũng không tốt nói. Lúc trước Dương gia vì đoạt lại thuộc về bọn hắn lão tổ đồ vật, kia là cửu phẩm chịu chết, Dương gia dù là hủy diệt đều sẽ không tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, chân vương chi đạo trọng yếu bao nhiêu, dù là tuyệt đỉnh kỳ thật cũng mơ ước. Tuyệt đỉnh có lẽ có thể mượn cơ hội đi ra đầu thứ hai đạo. Dù là con đường này chưa chắc có bao dài, vậy cũng không quan hệ. Đánh giết chân vương, Trương Đào những người này có thể làm được, có thể đánh chết chân vương, còn đem bản nguyên đạo lưu lại, không đơn thuần là tuyệt học chuyển đổi con đường, mà là chân chính từ trên thân chân vương bóc ra con đường. Thứ này thật là vận khí, nghịch thiên vận khí, cũng liền Thương Miêu đem Tùng Vương câu được ra, đánh cho bất tỉnh bóc ra, bằng không những cường giả khác gần như không có khả năng làm được. Phương Bình nghe bọn hắn nói như vậy, không khỏi cười nói, các ngươi đều là ta sư trưởng, như thế xấu hổ làm cái gì? Ta nhìn hiệu trưởng liền không có xấu hổ, da mặt nhiều dày a. Huyền Ngọc chân vương tuyệt học hắn đều không nhắc, chấm ngoặc kép, trêu ghẹo một trận Ngô Khuê Sơn. Phương Bình lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi không nói, kỳ thật ta đều không có cân nhắc nhiều như vậy. Ta đi, kỳ thật vẫn luôn cảm thấy địa quật chân vương con đường quá yếu. Chấm ngoặc kép, hắn là nhận lấy lão Trương ảnh hưởng, luôn cảm thấy địa quật chân vương con đường quá yếu. Tùng Vương bản nguyên đạo, tại hắn nghĩ đến cái này cho một vị hoàn toàn vô vọng tuyệt đỉnh cửu phẩm cường giả. Nhưng bây giờ bọn hắn nhấc lên, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, cái đồ chơi này thật rất chân quý. Điền Mục mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn rất cường đại, rất kiên nghị cái chủng loại kia, có thể Điền Mục có hy vọng tuyệt đỉnh sao? Vậy nhưng chưa hẳn, huống chi hiện tại lão nhân đều nhanh tịch diệt. Phương Bình rất nhanh nói, vậy ta quay đầu liền đi một chuyến, đến nỗi Khổng Đại Tông Sư bọn hắn, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ngô Xuyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bật cười nói, ngươi nghĩ biện pháp, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ thật đem mình làm bộ trưởng rồi. Ngoặc kép, tiểu tử này, mấy vị đỉnh cấp đại tông sư thụ thương, tuyệt đỉnh nhóm đều không thể làm gì, hắn nói hắn nghĩ biện pháp, cũng là thật có điểm bộ trưởng Phạm. Phương Bình cười cười, trong lòng lại là nghĩ đến miêu thủ. Mèo quả như quả thật có thể chữa trị bản nguyên đạo thương thế lời nói. Cũng là có thể thử một chút đi tìm cây này. Lê Chử bản nguyên đạo thương thế khôi phục. Chẳng lẽ cùng mèo quả có quan hệ? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Không biết đúng hay không? Xem ra địa quật hay là muốn đi? Trông cậy vào lão Trương bọn hắn. Chưa hẳn đáng tin cậy a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái. Người này a, năng lực mạnh, gánh chịu trách nhiệm cũng liền lớn. Kết quả là, hay là muốn dựa vào chính mình? Hết chương.